Chương 1082, ân đoán rõ ràng. Lạc Diệp Thành. Chân gia. Từ khi 3 ngày trước, tiểu thư mang về một bộ cháy đen nhân thể về sau, liền phát động chân gia cùng Lạc Diệp Thành đại phu nổi tiếng vì đó trị liệu, nhưng đạt được kết quả để cho người ta thất vọng. Đối mặt loại trình độ kia bỏng, tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách. Lạc Diệp Thành đệ nhất danh y dì, diệu thủ hồi Xuân Diệp Xuân đến càng là nói thẳng, đối phương treo một hơi, sẽ tại trong 2 ngày tan hết, đại la kim tiên khó cứu. Biết được tình huống chân chân thở dài, đành phải mệnh lệnh trong phủ 2 tên gia đình, đem cháy đen nhân thể cẩn thận đem đến ngoài thành, cực kỳ an táng. Tiểu thư còn thật thiện lương, đạt ta, loại người này tùy tiện chôn kỹ là được rồi. Một bộ nát thi thể, còn muốn phế nhiều như vậy công phu không qua nói đến, người ta còn đến cảm tạ vị nhân huynh này, không có hắn, liền không chiếm được tiểu thư ban thưởng, ha ha ha. Hai vị gia đình một bên nói chuyện thiếm, đi một bên kéo trên giường cháy đen nhân thể, xem như vứt bỏ hàng hóa đẩy, nói không nên lời ghét bỏ. Nhưng vào lúc này, một vị gia đình đột nhiên buông tay, rung động nói, tại sao ta cảm giác, hắn bỗng lúc nhích. Ngươi nói cái gì một vị khác gia đình không nghe rõ. Cái này, thi thể này, vừa vặn giống động. Vừa mới dứt lời, bị ném trên mặt đất cháy đen nhân thể, đột nhiên mở mắt, lần này nhưng thanh hai vị gia đình dọa cho phát sợ, tại chỗ kêu to lên, bối rối hướng môn chạy ra ngoài. Nháo quỷ tiếng gọi ầm ĩ, lúc này truyền khắp bên trái xương phòng khu vực. Ta còn chưa có chết. Đánh giá trong phòng cảnh tượng, Thạch Tiểu Nhạc có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù vượt qua đốt tâm chi hỏa khảo nghiệm, nhưng nhục thân thương thế lại cực kỳ nghiêm trọng, trên thân cơ hồ không có một cái nào địa phương hoàn hảo. Cũng chính là hắn, đổi thành người khác, 10 đầu mệnh vậy không đủ chết. Khó trách nam tử to con nói, 10 hơn 100 triệu người, không có một cái nào xuyên qua núi đao biển lửa, không qua mình hẳn là tính thành công a. Suy nghĩ đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã yên lặng vận chuyển sinh tử võ đạo. Dưới mắt không biết đặt mình vào nơi nào, mau chóng khôi phục công lực mới có thể bảo chứng an toàn. Chỉ chốc lát sau, bên tai truyền đến tiếng bước chân, một nam một nữ đi đến. Nam tử là cái diện mạo nho nhã trung niên, thiếu nữ mọc ra mặt trứng ngỗng, mày liễu, nhìn hết sức thanh lệ, từ chỗ đứng thân, địa vị còn tại nam tử phía trên. Thạch Tiểu Nhạc hơi lim di mắt, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Tư Mã Minh kiểm tra một phen nói, tiểu thư, người này ngũ tạng lệch vị trí, toàn thân gân mạch, xương cốt đứt đoạn, nghĩ đến lúc trước chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Hắn tối tối nhẹ nhàng thở ra. Nếu như bực này thương thế, Thạch Tiểu Nhạc đều có thể gắng đi qua, Tư Mã Minh liền không thể không thận trọng đối đãi, không thể nói trước cũng muốn chặt chẽ không chế. Chân chân vui sướng biểu lộ lại sụ xuống, hỏi, Minh Thúc, thật không có cách nào sao cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ, đối phương bị đốt thành như thế, cũng quá đáng thương. Tư Mã Minh khổ cười địa lắc đầu. Nghe hai người đi xa tiếng bước chân, Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt. Vừa rồi suy yếu, đương nhiên là có làm bộ che giấu thành điểm, quả không ngoài hắn sở liệu, vị kia trung niên nhân rõ ràng đối với mình 10 điểm đề phòng. Dứt bỏ tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực vận chuyển sinh tử võ đạo, đến ban đêm, thương thế hắn khôi phục một chu tờ, nhưng vẫn cố ý giữ lại trên thân cháy đen, cho người ta tùy thời sẽ chết đi cảm giác. Ngày hôm sau, ngày thứ 3, trong lúc đó vị tiểu thư kia đến xem qua 2 lần, Thạch Tiểu Nhạc thủy chung treo một hơi không tiêu tan, các đại phu vậy cực kỳ nghi hoặc. Mà Tư Mã Minh mỗi lần nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt đã mang tới rõ ràng nghi hoặc. Cái này có được đỉnh phong thần quan cảnh tu vi nam tử, hiển nhiên lên lòng nghi ngờ. Không qua Thạch Tiểu Nhạc đã không cần thiết. Kinh qua 3 ngày điều chỉnh, dẫn đầu khôi phục là tinh thần lực của hắn. Không ngừng tràn đầy như lúc ban đầu, với lại Thạch Tiểu Nhạc nội thị phát hiện, mình tinh thần lực trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm sáng long lanh, tinh thần phẩm chất ẩn ẩn có tăng lên. Vạn sự vạn vật trong mắt hắn, trở nên so với quá khứ rõ ràng hơn 3 điểm. Dạng này kết quả chính là, hắn một khi thi triển ra tinh thần võ học, uy lực còn mạnh hơn tại quá khứ. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc thân thể vậy khôi phục gần một nửa, theo cứ theo tốc độ này, tin tưởng nhiều nhất mấy ngày thời gian, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Chân gia trong nghị sự đại sảnh, không còn chỗ ngồi, nhưng bao quát chủ nhà họ Chân Chân Sơn ở bên trong một đám nhân vật trọng yếu, đều là sắc mặt không ngờ, tựa hồ có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Cái này hỗn đản Lưu Toàn, vong ân phụ nghĩa, không chỉ có uổng chú ý ta Chân gia đối với hắn bồi dưỡng chi tình, ngược lại liên hợp Lữ gia, muốn đối ta Chân gia bất lợi, sớm biết như thế, lúc trước liền nên một trưởng bổ hắn một tên Chân gia tộc vẻ người lớn đến đập bàn, sợi dâu đứng đấy. Lạc Diệp Thành nói là thành, nhưng bởi vì xây dựng ở vô sắc giới, không có có triều đình cùng quan phủ chế ước, những năm gần đây, một mực từ võ lâm thế lực thay phiên thanh khống. Trên thực tế, toàn bộ vô sắc giới đều là như thế, tất cả mọi người đều thần phục tại Thiên Minh, Hàn Nha xã cùng Thập Kiếm Tông tam đại thế lực phía dưới. Thiên Minh cùng Hàn Nha xã tồn tại mấy trăm năm, Thập Kiếm Tông thì là mấy năm trước, từ một đôi phụ tử vừa mới thành lập. Bởi vì hai cha con này là người chính phái, xử sự công đạo, không giống trước hai cái thế lực tùy ý bóc lột, cho nên rất nhanh đến mức đến rất nhiều người ủng hộ. Thanh thế đổ y xa tờ Thiên Minh cùng Hàn Nha xã Chân gia chính là Thập Kiếm Tông thuộc Ha 18 đại thế lực một trong. Mà Lưu Toàn cải đầu Lữ gia thì là Thiên Minh thuộc Ha thế lực, song phương vốn là tồn tại ma sát, gần đây vì độ sắc thuyền danh lệch, càng là huyên náo tối bụi. Hắc hắc, chúng ta không giết được hắn. Ta nhận được tin tức, Lưu Toàn tên xuất sinh kia, không biết từ nơi nào đạt được một thanh danh kiếm, hiến tặng cho Thiên Minh minh chủ lão Cầm, rất được cái sau yêu thích. Một tên khác Chân gia tộc lao nói ra. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Danh kiếm trên đời khó tìm, đây là ai cũng biết chân lý, mà thân là vô sắc giới đệ nhất cao thủ lão Cầm, bây giờ lại có tiếng kiếm bằng thân. Sau này còn có ai xứng làm đối thủ của hắn, vô luận là đúng tranh đoạt độ sắc thuyền danh lạch, vẫn là vô sắc giới ổn định, đây đều là một cái thiên đại tin tức xấu. Nghĩ đến đây, nhiều người hơn hận không thể lập tức giết Lưu Toàn. Chân gia đại trưởng lão ra hiệu đám người yên tĩnh, rồi mới lên tiếng, việc cấp bách là thương thảo ứng đối ra sao Lữ gia tiến công. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, ta Chân gia nhiều chỗ địa bàn bị hủy, cao thủ liên tục trọng thương, toàn bộ Lạc Diệp Thành đều đang nhìn đây. Còn thương thảo cái gì, trực tiếp làm cùng bọn hắn liều mạng, không ít người lòng đầy căm phẫn, vậy có người nói lời phản đối, song phương rất nhanh lại nhau nhờ rảo mạ bắt đầu. Cuối cùng vẫn là chủ nhà họ Chân Chân Sơn khoát khoát tay, nói ra, ta Chân gia thực lực vốn là kém Lữ gia nửa bậc, mà Lưu Toàn lại được lão Cầm nhân tình, tình thế phóng đại, liều mạng không phải lên sách, chỉ có chầm chậm Lưu Toàn mà khác, ta đã phái người đem việc này cáo chi Thập Kiếm Tông, tin tưởng Chiêm Tông chủ hội giúp chúng ta. Chính vào tam đại thế lực kịch đấu khẩn yếu giai đoạn, Chân gia dù sao cũng là Thập Kiếm Tông trọng yếu thuộc Ha thế lực một trong, ra cái này việc sự tình, Thập Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, đây cũng là Chân Sơn lớn nhất lực lượng chỗ. Nếu không để Chân gia cùng Lữ gia liều mạng, ngoại trừ lưỡng bại câu thương bên ngoài, không có loại thứ hai kết quả. Nghe gia chủ nói rất có lý, tận quản có ít người trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói, lặng lặng chờ đợi. Đáng tiếc sự tình phát triển, đại thần vượt ra khỏi Chân Sơn đoán trước. Hai ngày sau đó, Chân gia một chỗ trọng yếu cứ điểm bị diệt, thần quan cảnh địa tiên chết 6 vị, long quan cảnh tôn giả chết 28 vị, những võ giả khác thương vong càng là lấy gấp 10 lần mà tính, ngay cả đại trưởng lão một vị nào đó cháu trai đều bất hạnh bỏ mình. Tin tức truyền về, từ trên xuống dưới nhà họ Chân đều tức giận. Cần biết toàn bộ Chân gia cũng chỉ có hơn 20 vị lục địa thần tiên, lập tức chết gần 1/3. Ngay sau đó ngày thứ 3, lại một chỗ trọng yếu cứ điểm bị diệt, tốt lần này Chân gia sớm có chuẩn bị, thậm chí còn tổ chức nhân thủ phản công, cũng không có ăn thiệt thòi, nhưng loại kia bị người cưới trên đầu khuất nhục, lại tại Chân gia trong lòng mọi người vung đi không được, trở thành cừu hận lửa giận. Ngay tại Chân gia quyết định liều lĩnh trả thù thơ ý điếm, Lữ gia lại sớm một bước, ở trong màn đêm đánh vào Chân gia. Lữ Nghị Hà, ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Chân gia như vậy đại quảng trường bên trên, hai phe đội ngũ chính đang đối đầu, Chân Sơn sắc mặt tái xanh xem lấy đối diện uy nghiêm nam tử. Đồng quy vu tận, ngươi có phải hay không quá để ý mình? Lữ Nghị Hà khinh thường lạnh cười. Đứng tại bên cạnh hắn, xúc lấy nam tử dâu cá chê càng là cười nhạo nói, gia chủ xin đừng trách, người nhà họ Chân luôn luôn đều là tự cao tự đại. Lưu Toàn, ngươi tên xuất sinh này, nam tử dâu cá chê mới mở miệng, lập tức rước lấy nhiều người tức giận, không ít Chân gia cao thủ đỏ ngầu cả mắt. Quanh một cỗ tuyệt cường khí thế, đột nhiên từ trong đám người lan tràn ra, toàn bộ bầu trời đều giống như giảm thấp xuống mấy điểm, nhất là Chân gia đám người, chỉ cảm thấy trên lưng nhiều một vách núi, khó mà hô hấp. Lưu Toàn chính là minh chủ chính miệng tán dương nhân vật, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám chửi bới với hắn? Người nhà họ Lữ trong đám, chậm rãi đi ra một vị tướng mạo nam tử bình thường, tất cả mọi người đều thành hắn bóng lưng, liền hư không đều tại khí thế của hắn hạ chìm nổi. Hư nguyên cảnh võ đế chân gia đại trưởng lão hoảng sợ. Vô sắc giới hư nguyên cảnh võ đế chỉ có 30 người trên dưới, cơ bản đều tụ tập tại tam đại thế lực bên trong. Không nghĩ tới, lão cầm như thế yêu thích Lưu Toàn, cố ý phái ra một vị hư nguyên cảnh võ đế. Không, không phải yêu thích Lưu Toàn, mà là danh kiếm giá trị quá lớn, vì lung lạc lòng người, lão cầm không được không làm như thế. Lập tức, chân ra đám người từ đầu mắt tốt. Bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, đều không đủ hư nguyên cảnh võ đế giết. Trừ phi thập kiếm tông cao thủ chạy đến, nhưng nếu như nam tử khăng khăng hạ sát thủ, căn bản là không kịp tiểu thư, chờ một lúc toàn lực lao ra, ta hiểm hộ ngươi. Tư Mã Minh nắm chặt nắm đấm, đối sắc mặt tái nhợt chân chân truyền âm nói. Chân chân, lại cạch. Cùng một thời gian, chân ra bên trái nào đó gian xương phòng bên trong. Từng mảnh da đen thoát rơi trên mặt đất, lộ ra một bộ ngọc thạch điêu khắc hoàn mỹ thân thể, vai rộng mông nhỏ, tay vượn chân dài. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một sợi dây đầu đều vừa đúng, cửa nở dê cha nở dê bên trong lộ ra tráng kiện lực bộc phát. Một đầu vẩy mực tóc đen, sen lẫn mang tính tiêu chí tóc mai điểm bạc cũng cấp tốc mọc ra, rủ xuống tới phần lưng. Dưới ánh trăng, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy, từ hệ thống không gian xuất ra mới tinh thanh sắc mặc, khôi phục ngày xưa dung mạo. Hắn đến cùng đánh giá thấp sinh tử võ đạo, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, thương thế vậy mà liền triệt để khôi phục. Kỳ thật nếu như có thể, Thạch Tiểu Nhạc không ngại lại nằm một đoạn thời gian, hắn kiếm đạo bình cảnh có chỗ buông lỏng, cố gắng rất nhanh liền hội đột phá, nhưng tựa hồ chân ra gặp phải phiền toái. Cái gọi là có cửu báo cửu, có ân báo ân, lấy Thạch Tiểu Nhạc tính cách, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.